là do cái nhân đời trước phung phí, phá tổn của cải một cách phi lý mà ra. Làm người bị đọa vào địa ngục là do cái nhân đời trước lạm phá của chùa mà ra. Làm người bị quả báo sanh làm chim se sẻ, bồ câu, uyên ương là do cái nhân đời trước tà dâm mà ra. Làm người bị quả báo sanh trong loài cầm thú, đói khát là do cái nhân đời trước phá giới phạm trai mà ra. Làm người quyến thuộc kình chống nhau là do cái nhân đời trước nói lời thô ác mà ra. Làm người không lưỡi miệng lỡ là do cái nhân đời trước hay khinh chê mà ra. Làm người bị quả báo đuôi điếc câm ngọng là do cái nhân đời trước hủy bán tam bảo mà ra. Làm người bị đọa trong ác đạo là do cái nhân đời trước khinh chê giáo pháp mà ra. Làm người bị đọa trong loài súc sanh là do cái nhân đời trước ô nhục người hạnh thanh tịnh và du bán tăng ni mà ra. Làm người hèn hạ bị người sai khiến là do cái nhân đời trước kiêu mạn cống cao mà ra. Làm người không lưỡi là do cái nhân đời trước đâm thọc gây gỗ mà ra. Làm người thân hình xấu xí tàn tật là do cái nhân đời trước tánh hay nóng giận mà ra. Làm người sanh vào chốn hẻo lánh là do cái nhân đời trước mê tín mà ra. Làm người cuồng mê đến chết là do cái nhân đời trước đốt phá núi rừng cây cỏ mà ra. Làm người bị trời đất chu lục là do cái nhân đời trước trái nghịch cha mẹ mà ra. Làm người hiện đời bị roi giọt đánh đập là do cái nhân đời trước làm cha ghẻ mẹ ghẻ ăn ở độc ác mà ra. Làm người bị chết cháy là do cái nhân đời trước lấy lửa thiêu đốt chúng sanh mà ra. Làm người bị chết đuối là do cái nhân ghiềm chúng sanh chết nước mà ra. Làm người rách lạnh đơn phương là do cái nhân làm nghề lột da mà ra. Làm người tự sát hủy mình là do cái nhân làm nghề cắt họng mà ra. Làm người bị tai họa thình lình là do cái nhân vào rừng săn bắn mà ra. Làm người bị tai họa không chừng là do cái nhân hành hung làm dữ mà ra. Làm người bị quả báo bần cùng là do cái nhân thấy của gian tham mà ra. Làm người chịu điều thua thiệt là do cái nhân cố ý ăn lường mà ra. Làm người bị bồi thường là do cái nhân gạt người lấy của mà ra. Làm người chịu đời thất thế là do cái nhân nhờ người gạt người mà ra. Làm người chịu cảnh lầm lạc là do cái nhân gian công lường của mà ra. Làm người mắc mưu mất của là do cái nhân khoe tốt lừa người mà ra. Làm người bị cảnh người lìa của tan là do cái nhân tranh danh đoạt lợi mà ra. Làm người chuyển kiếp làm chó là do cái nhân giữ của lòng tham mà ra. Làm người bị cảnh ngục hình đài đọa là do cái nhân chứa kẻ gian tham mà ra. Làm người bị lao xuyển là do cái nhân dùng sức loài vật mà ra. Làm người bị cảnh vợ con phản loạn là do cái nhân thấy sắc cố dâm mà ra. Làm người con nghịch với cha là do cái nhân thọ thai chồng bỏ mà ra. Làm người liên lụy đến con là do cái nhân thọ thai làm ác mà ra. Làm người bị cảnh quan gia nghiệp chướng là do cái nhân quen người đoạt vợ mà ra. Làm người cầu nguyện du linh là do cái nhân khinh thánh thị thần mà ra. Làm người bà con xa cách là do cái nhân khi thị thân tộc mà ra. Làm người sống cô độc một mình là do cái nhân hỗn ẩu anh em mà ra. Làm người ngọng nghịu líu lo là do cái nhân đời trước đặt chuyện thình lình mà ra. Làm người bằng hữu khinh thường là do cái nhân phân dân ngạo biến mà ra. Làm người vô gian bạc phận là do cái nhân khinh bỉ nhân tình mà ra. Làm người đổi dời nhiều xứ là do cái nhân chê thị quê hương mà ra. Làm người khó nổi lập thân là do cái nhân thấy hư chê cười mà ra. Làm người chuyển kiếp cơ hàng là do cái nhân chê người rách lạnh mà ra. Làm người suy sụp nan cầu là do cái nhân đặng thời chê thất thế mà ra. Làm người đáo đầu bần tiện là do cái nhân được sang chê hèn mà ra. Làm người chuyển phú hóa bần là do cái nhân chê người cực khổ mà ra. làm người giữ của không bền là do cái nhân được giàu phụ khó mà ra. Làm người chịu kiếp vô duyên là do cái nhân kiêu cách khi người mà ra. Làm người chịu đời suy nhược là do cái nhân được mạnh chê yếu mà ra. Làm người tạo lập không thành là do cái nhân tánh hay kiêu căng mà ra. Làm người họa sanh nan giải là do cái nhân thị chúng hiếp cô mà ra. Làm người thiếu ăn, thiếu mặc là do cái nhân hủy hoại lúa gạo mà ra. Làm người gia cảnh bần hàn là do cái nhân hủy hoại tiền của mà ra. Làm người bần cùng đói rách là do cái nhân ăn xài phung phí mà ra. Làm người thiếu trước hụt sau là do cái nhân xài không gìn giữ mà ra. Làm người hậu kiếp mồ côi là do cái nhân bội nghịch cha mẹ mà ra. Làm người đau oan trái bệnh là do cái nhân dùng tà ma hại người mà ra. Làm người ngây cuồng đền tội là do cái nhân mắng gió chửi mưa mà ra. Làm người loạn tâm loạn trí là do cái nhân dùng lửa hại người mà ra. Làm người lãng tâm mất trí là do cái nhân được khôn chê khờ mà ra. Làm người câm khùng đền tội là do cái nhân mưu sâu kế độc mà ra. Làm người trả quả loạn tâm là do cái nhân truyền khôn bất chánh mà ra. Làm người giảng cảnh thất thời là do cái nhân em côi anh bỏ mà ra. Làm người lo việc không thành là do cái nhân rào đường lấp ngõ mà ra. Làm người cầu phước vô linh là do cái nhân bỏ người hoạn nạn mà ra. Làm người cầu phước không thành là do cái nhân nghe rên không trợ mà ra. Làm người chịu đời lầm lạc là do cái nhân biết mà không nói mà ra. Làm người nhãn mục vô quang là do cái nhân chỉ đường lạc nẻo mà ra. Làm người có bệnh oan gia là do cái nhân thuốc hay không cứu mà ra. Làm người bị quả báo ba đời là do cái nhân lương y giả trị mà ra. Làm người chuyển kiếp thất thế là do cái nhân binh người đặng thế mà ra. Làm người lâm nạn cô thế là do cái nhân thấy đánh không can mà ra. Làm người vô duyên bất tín là do cái nhân trước thân sao phản mà ra. Làm người tai họa thình lình là do cái nhân tự gian làm loạn mà ra. Làm người lây họa liên can là do cái nhân gần người hung dữ mà ra. Làm người con cháu vô duyên là do cái nhân tánh hay ghét người mà ra. Làm người con cháu thất thời là do cái nhân thọ ơn báo oán mà ra. Làm người sanh con ngỗ nghịch là do cái nhân bội ơn bạc nghĩa mà ra. Làm người con cháu bất tài là do cái nhân nghệ hay không dạy mà ra. Làm người con cháu ngu si là do cái nhân chẳng nghe lời lành mà ra. Làm người con cháu khiếp nhược là do cái nhân giả oai hiếp người mà ra. Làm người hư gan sanh bệnh là do cái nhân nóng giận quá độ mà ra. Làm người tùy vị sanh trùng là do cái nhân ăn vật phong độc mà ra. Thà người ở địa vị giàu sang làm người trên trước mà đánh đập kẻ dưới, kẻ dưới không biết kiện thưa với ai, những người như thế chết vào địa ngục kể cả ngàn vạn năm, chịu quả báo đau khổ. Từ địa ngục ra lại đọa làm trâu, bị sâu xỏ mũi miệng, dắt thuyền kéo xe, roi gậy to lớn đánh đập khổ sở để đền lại nợ oan trái ngày xưa. Lại nữa, người ăn ở dơ bẩn là từ trong loài heo mà đầu thai ra. Người sang tham keo kiệt không tự xét mình là từ trong loài chó mà đầu thai ra. Những người gầm gừ háo sắc là từ trong loài dê mà đầu thai ra. Người có tánh táo bạo nóng nảy không hay nhẫn nhục là từ trong loài khỉ, giường, hầu mà đầu thai ra. Người có thân hình tanh hôi là từ trong loài cá trạch mà đầu thai ra. Người có tâm thâm hiểm độc ác là từ trong loài rắn độc mà đầu thai ra. Người không có từ tâm tàn nhẫn độc hại là từ trong loài hổ báo xài lang mà đầu thai ra. Ngày nay đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng đã sinh ra làm người trong thế gian bị nhiều bệnh chết sớm, biết bao thống khổ không thể kể xiết. Như thế là do ba nghiệp gây ra, cho nên khiến người ấy phải lãnh lấy quả báo trong ba đường dữ. Sở dĩ có ba đường dữ là vì có tham sân si, vả lại cũng vì có ba độc tham sân si ấy mà con người tự thiêu đốt lấy mình. Miệng thường nói ác, tâm thường nghĩ ác, thân thường làm ác. Do các điều ác ấy làm cho thân người thường chịu các khổ não không cùng tận. Đến khi mạng chung, hồn côi bơ vơ, mình làm mình chịu, cha mẹ vợ con không thể cứu được. Hoặc vậy trong nháy mắt đến chốn diêm dương, ngưu đầu ngục tốt ở trong địa ngục không kể tôn ti, chỉ xét sổ tội phước, kiểm điểm nặng nhẹ, thiện ác ít nhiều. Trong lúc sinh tiền đã làm thế nào thì thần thức tự thú tội, không dám che giấu. Do vì nhân duyên ấy nên phải theo nghiệp mà chịu trả quả báo. Đến chỗ khổ hay vui là do mình làm mình chịu. Mờ mờ mịt mịt ly biệt lâu dài, đường ai nấy đi, không bao giờ gặp nhau trở lại. Vả lại, các vị thiên thần ghi chép thiện ác của người không thiếu sót mảy may. Người thiện làm lành được phước thêm tuổi, người ác làm dữ giảm thọ thêm khổ. Cứ xoay dần như vậy, mãi mãi rồi lại đọa làm quỷ đói. Hết kiếp quỷ đói lại làm súc sinh, tội khổ vô lượng không thể chịu nổi, không bao giờ cùng. Ngày nay đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng đều nên phải tự tỉnh ngộ mà sinh tâm hổ thẹn. Trong kinh Phật dạy rằng, làm lành gặp lành, làm dữ gặp dữ. Nhưng trong đời ngũ trược ác thế, chúng ta không nên làm ác. Làm lành không mất quả lành, làm ác tự rước lấy tai họa. Cho nên lập ra pháp sám này, kinh dạy rằng, chớ khinh điều thiện nhỏ cho là không phước. Giọt nước tuy nhỏ, chảy lâu cũng đầy bát to. Không chứa thiện nhỏ, lấy gì có phước to để thành thánh thành Phật? Chớ khinh ác nhỏ mà nói là không có tội. Ác nhỏ chứa lại lâu ngày cũng đủ mất thân. Đại chúng nên biết, lành dữ họa phước đều do tâm tạo. Nếu không tạo nhân thì không có kết quả. Ương họa chứa lại tội thành to lớn. Chúng ta mắt thịt không thể thấy. Đó là lời Phật dạy, ai dám không tin? Chúng con đã cùng nhau vô phước, sinh vào đời mạt pháp. Nếu không siêng năng học tập tu hành, không tự sức mình làm lành, đến phút cuối cùng tắt thở, khi ấy ăn năn đã muộn. Tuy vậy, bây giờ đã cùng nhau thấy biết hết thảy tội lỗi như trong kinh Đức Phật đã dạy. Người đã biết tội mình, há lại không biết bỏ ác theo lành hay sao? Đời nay, nếu không dụng tâm xả thân cầu đạo, quyết phải đọa địa ngục. Vì sao bà biết? Vì trong lúc làm tội ôm lòng độc ác, mạnh mẽ nóng nảy, giận hờn, gắt gao, sâu sắc. Như giận một người nào quyết muốn cho người ấy chết. Nếu ghét một người nào không ưa thấy điều tốt của người ấy. Nếu hủy báng một người nào quyết khiến cho người ấy lâm vào cảnh khổ. Nếu đánh một người nào quyết khiến cho người ấy đau đớn thấu trời thấu đất. Khi giận hờn tàn bạo tai hại thì không kể tôn ti thượng hạ, dùng lời xấu hổ mắng nhiếc đủ điều. Có khi la vang như sấm dậy, mắt như lửa đổ. Còn khi làm phước thì thiện tâm rất yếu ớt, lúc đầu muốn làm nhiều, sau lần lần giảm ít lại. Lúc đầu muốn kinh doanh cho mau chóng, sau lại thả lỏng buông trôi. Tâm đã không chí quyết, ngày tháng trôi qua, lần lượt tới lui cho đến khi quên mất việc thiện là xong. Xét như thế thì biết lúc làm tội tâm lực rất mãnh liệt cường thạnh, lúc làm phước thì chí ý bạc nhược yếu hèn. Này đem cái nhân làm phước yếu hèn ấy mà cầu xa lìa quả báo ác mãnh liệt cương cường kia thì không thể được. Kinh dạy rằng, sám hối thì tội gì cũng tiêu diệt hết. Nhưng than ôi, đến lúc sám hối quyết phải đầu thành đảnh lễ. Năm dốc sát đất như núi Thái Sơn sụp đổ, không tiếc thân mạng mới mong diệt được tội. Vì diệt được tội nên phải ân cần, thành khẩn cùng nhau xét mình từ khi sinh ra cho đến ngày nay đã gây ra bao nhiêu tội lỗi. Phải tự xét trách như thế mới không tiếc thân mạng, chịu khó nhọc mà sám hối. Nếu tạm thời nhiễu Phật liền sinh tâm mỏi mệt, chán nản, tạm thời lễ bái liền nói sức lực không kham, hoặc tạm thời ngồi ngay tĩnh niệm liền nói nên phải có tin tức chứng ngộ gì, hoặc nói không nên làm cho thân thể quá mỏi mệt, phải cần an dưỡng, không được làm khổ thân, vừa nằm xuống ngủ liền mê man như chết, không bao giờ tưởng nhớ đến việc ta phải lễ Phật, quét tháp, quét chùa, làm những việc khó làm. Giả chăng kinh có dạy rõ ràng, chưa từng có một mãi thiện nào từ sự giải đãi lười biếng mà sinh ra, chưa từng có một chút phước đức nào từ sự kiêu mạn tự do tự đắc mà được. Đệ tử chúng con này tuy được làm thân người, nhưng tâm hay trái đạo vì sao mà biết? Vì từ sớm đến trưa, từ trưa đến chiều, từ chiều đến tối, từ tối đến sáng, cho đến không có một thời một khắc một niệm một khoảnh nào mà chúng con để tâm nhớ tưởng Tam Bảo, nghĩ nhớ Lý Tứ Đế, cũng không có một chút tâm nào nghĩ nhớ báo ơn cha mẹ, cũng không có một chút tâm nào nghĩ nhớ báo ơn sư trưởng, không có một chút tâm nào muốn bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, không có một chút tâm nào muốn học thiền định, muốn tu trí huệ. Này thử đem kiểm điểm lại các pháp thanh bạch thì chúng con không có một pháp nào đáng kể. Trái lại, những phiền não trọng chướng thì không biết bao nhiêu mà kể, đầy tai, đầy mắt. Nếu không kiểm soát như thế thì chúng con cũng tự hào rằng công đức của chúng con rất nhiều. Nếu có làm được chút việc thiện gì thì nói: ta hay làm, người khác không hay làm. Ta hay tu, người khác không hay tu. Ý chí cao ngạo xem như mục hạ vô nhân, quanh mình không còn ai nữa. Xét lại mà nghĩ thật là đáng xấu hổ. Này đối trước đại chúng, chúng con xin sám hối các tội lỗi ấy, mong đại chúng hoan hỷ cho, tương lai không còn chướng ngại nữa. Đại chúng cũng nên tự rửa sạch thân tâm. Theo sự trình bày quả báo như trước đã thuật đủ, thì không thể tự khoan dung mà không cầu xả bỏ tội lỗi. Đại chúng chớ nói ta không có các tội ấy, ta đã vô tội cần gì sám hối. Nếu đại chúng có nghĩ như thế, nguyện xin từ bỏ ngay tâm niệm ấy đi. Phải chăng bao nhiêu lầm lỗi vi tế đã kết thành tội lớn đại? Thoạt vậy, giận hờn sân tâm liền khởi, tập thành tánh quen, khó có thể sửa đổi mau chóng, không thể buông tâm phóng ý mà không ngăn ngừa. Nếu hay đè nén nhẫn nhịn thì phiền não có thể trừ. Người nào giải đãi lười biếng buông lung thì không thể tế độ được. Đệ tử chúng con ngày nay mong nhờ sức từ bi hộ niệm của chư Phật, chư Đại Bồ Tát, sức bổn thể nguyện lực mà nói kinh, tội nghiệp, báo ứng, địa ngục, nên chúng con hết lòng lắng nghe. Ta nghe Đức A Nan thuật lại như thế này. Một hôm, Phật ở tại thành Dương Xá, trong núi Kỳ Xà Quật, cùng với chư Đại Bồ Tát Ma Ha Tát, các vị thanh văn và quyến thuộc của các ngài đông đủ. Cũng có các vị tỳ kheo, tỳ kheo ni, ư bà tắc, ư bà di, chư thiên, quỷ thần, thảy đều đến dự hội đông đủ. Lúc bấy giờ, có ngài Tín Tướng Bồ Tát bạch Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, hôm nay có đủ chúng sanh ở các đường địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, sang, hèn, giàu, nghèo, không biết bao nhiêu chủng loại. Phàm có chúng sanh nào nghe được Phật thuyết pháp thì cũng như con thơ gặp mẹ, như bệnh gặp thuốc, như lạnh có áo, như tối có đèn. Thế Tôn thuyết pháp lợi ích cho chúng sanh cũng như thế. Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn phóng đạo bạch hào tướng quang ở giữa hai chân mày,